anh là đồ khốn nhưng em yêu anh. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nó thức dậy từ giấc ngủ dài, đêm qua nó có một giấc mơ rất đẹp. Trong giấc mơ, nó và hắn đã kết hôn và có hai đứa con, một trai và một gái. Cả gia đình nó sống bên nhau vô cùng hạnh phúc, cuộc sống luôn tràn ngập tiếng cười. Nó quay sang nhìn hắn, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn, đôi môi nó nhếch lên, tạo thành hình một nụ cười nửa miệng tuyệt đẹp. Trong giờ phút này nó thật sự hạnh phúc, nó hy vọng giấc mơ sẽ trở thành sự thật. Nó yêu hắn rất nhiều, nghĩ tới đó, nó nhoẻn miệng cười và hôn nhẹ lên môi hắn một cái. Hắn mở mắt ra, mỉm cười nói với nó, không ngờ em lại tấn công anh trong lúc anh ngủ đó. Cái gì chứ, em đâu có đâu. Mặt nó đỏ ửng, nó rúc đầu vào chăn vì ngượng. Còn chối, anh có cần phải phạt em không, hắn cười gian, nghe nói đến phạt nó vội vàng chui ra khỏi chăn, tròn mắt nhìn hắn, chớp chớp. Em biết lỗi rồi mà, đừng phạt em mà, nhìn vẻ mặt đáng yêu của nó, hắn thật sự rất muốn đè nó ra mà hôn. Cố kiềm chế ham muốn, hắn mỉm cười. Em đang quyến rũ anh đấy à, hả, nó tròn mắt ngạc nhiên, không biết rằng gương mặt của nó càng trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. Pạc pạc, hắn thở hắt ra một cái rồi đè nó ra hôn. Nụ hôn cuồng nhiệt như mua rút đi ý thức của nó, khiến đầu óc của nó tê liệt và không chống cự được. Một lúc lâu sau, khi hô hấp của nó trở nên khó khăn, hắn mới dừng lại, mỉm cười nhìn nó. Cái này là tại em dụ dỗ anh đó nha, em dụ dỗ anh lúc nào chứ, nó nói không ra hơi. Cái đó phải hỏi em chứ sao lại hỏi anh, hắn mỉm cười rồi ngồi dậy để anh đi làm bữa sáng cho em. Nói rồi, hắn nhanh nhẹn bước xuống giường nhưng bị nó níu lại, nó dịu dàng nói. Để em làm cho, nhưng em còn mệt không, hắn lo lắng hỏi, cứ để anh làm là được rồi. Không, để em làm cho, em muốn nấu cho anh ăn mà, nó mỉm cười, ánh mắt vô cùng cương quyết. Thôi được, hắn thở dài, nhưng mệt thì phải nói cho anh biết được không? Hi hi, nó cười híp mắt rồi phóng xuống giường, chạy nhanh xuống dưới bếp. Hắn tranh thủ tắm rồi chạy xuống bếp với nó, nhìn bóng dáng của nó loay hoay trong bếp, hắn chợt thấy ấm lòng, hắn hy vọng nó sẽ mãi mãi ở cạnh hắn, không bao giờ rời xa hắn. Hắn vui vì sau khi nó thi xong, sau lễ tốt nghiệp hai người sẽ chính thức là vợ chồng, sẽ chính thức thuộc về nhau, nghĩ đến đó, hắn không kiềm được nụ cười sung sướng. Bước nhanh vào bếp, hắn vòng tay qua eo nó, dịu dàng hỏi. Vợ có cần chồng giúp gì không? Không, à mà có, anh pha cà phê được không? Nó mỉm cười nói nhanh. Ừ, anh làm ngay đây. Hắn đặt một nụ hôn vào tóc nó rồi đi pha cà phê. Khi hắn pha xong cũng là lúc nó bưng hai dĩa mì trứng đặt lên bàn, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt khiến bụng hắn bắt đầu kêu réo. Đặt hai ly cà phê xuống bàn, hắn đẩy lọ đường về phía nó, mỉm cười. Em có muốn thêm đường không? Để em tự thêm được rồi. Nói rồi, nó nhận lấy lọ đường từ tay hắn và bỏ vào ly cà phê của mình hai muỗng đường. Hắn đang ăn liền ngước lên nhìn nó, ngạc nhiên nói. Nguyệt, em thích uống nhiều đường từ lúc nào vậy? Bình thường anh thấy em chỉ cho có nửa muỗng đường thôi mà. Em cũng không biết nữa, tự nhiên em thích uống ngọt ngọt một chút. Nó mỉm cười rồi bắt đầu cúi xuống ăn. Sau bữa sáng, nó lại đến nhà nhỏ học bài, còn hắn thì đến công ty. Học tới trưa, nhỏ kéo nó đến công ty của hắn để rủ hắn và Gia Long cùng đi ăn trưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào trong công ty, chưa kịp vào thang máy thì hai đứa đã bị Gia Long túm lại, anh chào nó rồi quay qua nhìn nhỏ. Em đi đâu đây? Em và Nguyệt tới rủ anh với Trấn Phong đi ăn trưa, bộ không được sao? Nhỏ mỉm cười. Dĩ nhiên là được, mà Trấn Phong đi ra trước rồi, anh để quên đồ nên quay lại lấy anh, mỉm cười. Vậy thì mau dẫn đường đi, còn đợi gì không biết, nhỏ nói. Ừ, Gia Long gật đầu rồi nhanh chóng đi ra ngoài, hai đứa thì đi theo sau, không ngừng. 8. Gia Long dẫn hai đứa ra ngoài rồi chỉ vào quán ăn bên kia đường, mỉm cười. Trấn Phong đang đợi chúng ta ở đó đó, mau đi thôi. Nói rồi, ba người nhanh chóng băng qua đường, khi gần tới nơi, đột nhiên nó nhìn thấy hắn và Tuyết Lan đang ngồi cạnh nhau nói chuyện rất vui vẻ. Bỗng nhiên Tuyết Lan hôn vào má hắn, vừa lúc đó, một chiếc xe chạy ngang qua che đi tầm nhìn của nó. Nếu lúc đó chiếc xe không chạy ngang, nó sẽ nhìn thấy hắn đẩy Tuyết Lan ra, nhưng chính vì con nên nó không thấy được. Ngọn lửa ghen tuông trong lòng nó bùng cháy, nó tự hỏi bản thân trong hai ngày nó ở nhà nhỏ chuyện gì đã xảy ra. Thấy nó đột nhiên đứng ngẩn ngơ, nhỏ liền kéo nó đi tiếp, nó vẫn bước đi nhưng trong đầu hiện ra muôn vàn câu hỏi. Nó đưa mắt lên nhìn hắn vẫn đang mỉm cười, vậy là hắn không hề thấy ngại với nụ hôn của Tuyết Lan sao? Nghĩ đến đó, nó thấy nhói ở tim dù bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình thường. Ba người nhanh chóng bước vào quán, lúc thấy nó, hắn ngạc nhiên lắm nhưng sau đó thì vui vẻ vô cùng. Hắn kéo nó ngồi xuống bên cạnh rồi đưa thực đơn cho nó. Nó chưa kịp lên tiếng thì nhỏ đã nói trước, tôi đề nghị ăn lẩu thái chua cay. Nhỏ cười tít mắt. Cũng được đó, mọi người nghĩ sao? Gia Long mỉm cười. Em đồng ý. Tuyết Lan cười tươi rói. Anh Phong ơi, em thích ăn món đó lắm. Không được chọn món khác đi. Hắn lắc đầu. Nguyệt không thích ăn đồ chua. Nó nghe hắn nói xong thì giật giật tay áo hắn, thỏ thẻ nói. Không sao đâu, em ăn được mà. Nó mỉm cười, khuôn mặt hơi ửng hồng. Không được, em không thích ăn thì gọi món khác được mà, đừng vì mọi người thích mà chấp nhận. Hắn nhìn thẳng vào mắt nó khiến mặt nó đỏ ửng. Thôi, chọn món khác đi. Nhưng em thật sự rất muốn ăn. Giọng nó nhỏ dần ở những từ cuối cùng, mặt đỏ như cà chua. Hắn đờ 30 giây rồi quay sang nói với nhỏ. Nếu vậy thì gọi đi, cô ấy ăn được. Tôi biết mà. Nhỏ mỉm cười rồi quay sang nói với người phục vụ, cho em một nồi lẩu thái chua cay hải sản. Hắn đợi người phục vụ đi rồi mới quay qua hỏi nó. Sao hôm nay em lại muốn ăn đồ chua vậy? Bình thường anh đâu thấy em ăn đâu, với lại trước giờ em đều nói là không ăn được mà. Em cũng không biết, tự dưng dạo này em lại thấy. Ngon, nó ngượng ngùng nói. Vậy sao, chắc tại em ăn uống thất thường quá, về nhà anh phải theo dõi chế độ ăn uống của em mới được. Nè nè nè, muốn thân mật thì về nhà đóng cửa phòng lại mà thân mật nhé, bộ muốn tôi ói ra hay sao? Nhỏ trêu chọc nó và hắn. Bà tin tôi xử bà không? Nó cau mày, gương mặt đỏ bừng. Ê, cái này người ta gọi là giận quá hóa thẹn đó nha, lêu lêu. Nhỏ lè lưỡi ra trêu nó. Bà, nó giơ tay ra cốc vào đầu nhỏ, dám trêu tôi nè. Ui ra, bà là cái đồ tàn bạo, hu hu hu, anh Long, nó bắt nạt em kìa. Nhỏ vờ khóc lóc kéo kéo tay áo hắn. Anh thì thấy em ghẹo người ta thì có. Gia Long mỉm cười, tự làm tự chịu đi. Thấy chưa, đâu ai bênh vực bà đâu. Nó trêu ngược lại nhỏ, còn hắn thì ngồi nhìn nó mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hu hu, mấy người hùa nhau ăn hiếp tôi, nhớ đó tôi sẽ trả thù. Nhỏ vờ dỗi quay mặt đi chỗ khác. Vừa đúng lúc đó, nồi lẩu thơm phức được nhân viên phục vụ bưng ra, nhỏ liền quay ra, ngồi nhìn nồi lẩu đắm đuối. Nó mỉm cười danh mãnh. Ủa, không phải đang giận sao? Sao quay ra chi vậy? Bà thôi đi nha. Nhỏ ngượng ngùng nói, mặt đỏ ửng. Tôi chọc bà có mấy câu à, nãy giờ bà chọc lại tôi hôi nhiều rồi đó. Hi hi, tôi thích trả cho người ta gấp đôi hơn, ai kêu bà chọc tôi chi? Nó lè lưỡi ra trêu nhỏ. Ngồi nhìn hai đứa đốt chát qua lại, hắn và Gia Long không hẹn mà ngước mặt lên nhìn nhau, sau đó là một cái nhún vai như muốn nói chuyện thương tình ở huyện. Còn nói về Tuyết Lan, lúc nó, nhỏ và Gia Long băng qua đường, cô ta đã biết nó nhìn thấy hắn nên liền hôn hắn một cái, nhìn vẻ mặt nó sững sờ, Tuyết Lan thấy thích thú lắm, hơn nữa lúc đó lại đột nhiên có một chiếc xe chạy ngang qua che tầm mắt của nó lại, không cho nó thấy hắn đẩy cô ta ra, đúng là ông trời cũng giúp cô ta mà. Lúc nó bước vào, nhìn vẻ mặt của nó, Tuyết Lan thừa biết nó đang rất khó chịu, điều đó khiến cô ta thấy vui. Nhưng liền sau đó, khi thấy hắn chỉ toàn chú ý vào nó, Tuyết Lan tức tối lắm, ngay cả ăn gì cũng phải hỏi ý kiến của nó, cô ta chỉ hận không băm vằm được nó ra. Bây giờ Tuyết Lan cảm thấy bản thân như người thừa ở đây, hắn thì chú ý vào nó còn anh thì chỉ toàn nhìn nhỏ, điều đó khiến Tuyết Lan tức tối lắm, không lẽ cô ta không đẹp bằng nó và nhỏ sao? Làm gì mà hai người họ lại say mê hai đứa nó đến vậy? Nhỏ thì cô ta chẳng quan tâm, nhưng còn nó, chính nó đã cướp mất hắn từ cô ta, nếu không có sự xuất hiện của nó, hắn sẽ là của cô ta, chỉ riêng cô ta mà thôi. Nghĩ đến đó, máu trong người Tuyết Lan như sôi lên, dù cố giấu đi sự cay độc nhưng vẻ ngoài đáng yêu của Tuyết Lăng cũng bị ảnh hưởng một chút và nhỏ đã nhìn thấy điều đó. Nhưng rất nhanh, nhỏ quay đi, vờ như không biết gì cả. Sau khi giải quyết xong nồi lẩu, nó và nhỏ về học bài tiếp, hắn và Gia Long thì đi làm việc, còn Tuyết Lan thì bị đuổi khéo về nhà với lý do, hắn và Gia Long đi xem công trình, chán lắm. Cách chương.